Thần đạo Đan Tôn, chương 4174, Đại Tế Tự có chuyện xưa, cốc truyện audio.com, Lăng Hàn không do dự lui về phía sau, Bích Tiêu công chúa đi lên, nàng đưa tay ấn một cái, ba, lại một bản cổ dương thiên kinh xuất hiện, những người phía sau cũng tiến lên ấn vào. Những người còn lại đi lên thử, nếu đã tới nơi này, bọn họ không thử thì làm sao cam tâm. Có ít người chẳng đạt được gì, có ít người thì là đạt được cổ dương thiên kinh hàng vỉa hè. Hơn một giờ qua đi, mỗi người đều thử một lần, tổng cộng mở ra 739 bản cổ dương thiên kinh, về phần trong đó có bản nào là thật hay không, Lăng Hàn biết chắc là không có, nhưng những người khác lại không cho rằng như vậy, đều đảo mắt nhìn sang người khác nghĩ có nên xuất thủ cướp đoạt hay không. Mặc dù đã đắc thủ thánh nhân truyền thừa, trong lòng Lăng Hàn vẫn sinh ra hoài nghi. Có phải tất cả quá thuận lợi hay không? Hắn trả giá chính là chiến đấu 21 ngày trong cổ chiến trường, quả thật có không ít thiên tài không kiên trì nổi, nhưng vấn đề là đoạn đường đi tới đây quá thuận lợi. Với tính cách thích chơi của cổ dương thánh nhân, cổ dương thiên kinh hoàn chỉnh còn phải phân ra 4 lần, dễ dàng đạt được trúc cơ thiên cổ dương thiên kinh như thế. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cạc cạc cạc, rốt cục ta cũng có thể chờ ngày hôm nay. Một tiếng nói già nua vang lên, Lang tộc đại tế tự dựng quải trượng đi tới, nói. Rốt cục thánh nhân truyền thừa cũng xuất thế. À, lão đầu ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải muốn thần dược gì đó, muốn lưu hy vọng tương lai cho con cháu Lang tộc hay sao? Không phải ngươi nói Lang tộc nói không thể tiến vào hang động. Ngươi tiết làm sao lại đột nhiên sập đây? Hơn nữa, ngươi làm sao biết thánh nhân truyền thừa? Thần là quân cờ, ngươi không nên biết việc này, ngươi phải làm việc theo kịch bản chứ? Lang tộc đại tế tự cười to, khinh thường nói, các ngươi cho rằng mình mới là người cao cao tại thượng. Sai, nếu không phải ta lượt bỏ vô số trình tự thay các ngươi cần trải qua vô số khó khăn trùng điệp, cần ít nhất mấy tháng sau mới có thể tới đây. Chỉ có một người có thể đi tới nơi này, nhưng một người đạt được truyền thừa quá thấp, cho nên ta liền tiết kiệm một chút thời gian thay các ngươi, thuận tiện dẫn tất cả mọi người tiến vào nơi này, cũng có thể tăng thêm cơ hội thành công. Cuối cùng ông trời có mắt, ta đã thành công. Sau khi mọi người nghe xong, bọn họ cảm thấy mờ mịt không hiểu. Là nhân vật trong kịch bản đột nhiên thức tỉnh, cho nên quyết định không theo kịch bản. Không vội, chúng ta có nhiều thời gian, ta cũng sẽ nói rõ từ đầu tới đuôi với các ngươi, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, không nói ra ta thật không chịu được. Lang tộc đại tế tự nói, trước một cố sự này, đại tế tự cũng không quản mọi người có nguyện ý nghe hay không, hắn cũng đã lên tiếng. Cách đây thật lâu, vào lúc bí cảnh mở ra đã có lượng lớn võ giả tiến vào nơi này, lại đi tới lang nhân cốc. Ngày lúc đó lang nhân cốc cũng không phải như bây giờ, nơi đây có rất nhiều lang nhân. Kẻ ngoại lai phải đạt được lang nhân tín nhiệm mới có tư cách đi yết kiến đại tế tự, mà đại tế tự sẽ an bài rất nhiều nhiệm vụ và khảo nghiệm phi thường khó mà hoàn thành. Chỉ có một người có thể tiến vào thiên huyền động, những người khác đều vô duyên. Đây chính là ảnh thu nhỏ đời đời kiếp kiếp, vô số lần bí cảnh mở ra, nhưng có một lần xuất hiện. Cốc truyện audio.com, khác biệt, bởi vì một nữ mạo hiểm giả yêu một tên lang nhân trong lang nhân cốc. Nàng lưu lại nơi dơ bẩn, nhỏ hẹp này và vượt qua cả đời. Nàng không hối hận, nhưng nàng báo tất cả lại cho con của nàng, con trai của nàng lại phi thường không cam tâm. Vì cái gì ta phải bị vây ở nơi này? Vì cái gì ta phải làm một con cờ? Lang tộc đại tế tự giận dữ hét lên, cho nên khi biết được tất cả ta bắt đầu mưu đồ, tất cả phải là của ta. Nhưng ta có được huyết thống bán lang nhân, vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trừ phi, thánh nhân truyền thừa bị lấy đi, khi đó bí cảnh vỡ nát. Đáng tiếc ta cũng không phù hợp yêu cầu của thánh nhân, không có cách gì đạt được truyền thừa. Cho nên ta liền đơn giản hóa tất cả trình tự, chỉ cần có người tới lang nhân cốc thì ta sẽ dẫn tới nơi đây. Người càng nhiều, sẽ có thời điểm có người đạt được thánh nhân truyền thừa. Mà ta sẽ đoạt phần cơ duyên này, lang tộc đại tế tự cao ngạo nói ra, lời nói tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người cười lạnh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn lang tộc đại tế tự. Người bị chơi xỏ, ai đạt được thánh nhân truyền thừa? Đều là giả, một đám ngớ ngẩn, lang tộc đại tế tự cười nói. Ta ở chỗ này bao nhiêu năm, chẳng lẽ ta không rõ bí cảnh tan vỡ hay không? Chỉ có một ngày mà thôi, nơi này sẽ biến mất vĩnh viễn, cho nên thánh nhân truyền thừa đã bị người ta chiếm được. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người động tâm. Thánh nhân truyền thừa xuất thế, nằm trong tay ai? Lăng Hàn lại cười lạnh, hắn vốn cho rằng mình đạt được thánh nhân truyền thừa không người biết được, hắn không ngờ rằng lang tộc đại tế tự lại không theo kịch bản. Hừ, ngươi cho rằng mình là ai? Có người nói, bí cảnh này mỗi một vạn năm mở ra một lần, cho dù là chân ngã cảnh cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm. Từ khẩu khí của ngươi, ngươi đã trải qua rất nhiều lần bí cảnh mở ra, đừng nói ngươi là tứ cực cảnh tôn giả, đến tịch diệt cảnh thánh nhân cũng không sống lâu như vậy. Tất cả mọi người lắc đầu trong bí cảnh này, đừng nói tu thành tôn giả cho dù là chú đỉnh cũng không có khả năng. Hỏi rất hay, lang tộc đại tế tự thu quải trượng và cởi áo choàng ra. Mặc dù thời gian chân thực đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng với ta chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Bởi vì, mỗi lần bí cảnh mở ra thì ta mới có thể thức tỉnh, thời gian khác ta đều bị lực lượng thiên địa nơi này áp chế tự thân, vẫn ở trong trạng thái phong ấn, sinh mệnh gần như đình chỉ trôi qua. Cho nên, ta bây giờ đang thời điểm cường thịnh nhất. Hắn ném áo choàng qua một bên, xuất hiện một nam tử trung niên hùng tráng khôi ngô, khí khái hào hùng, sức sống mãnh liệt. Quả nhiên, hắn không già nua chút nào. Ba, có một người thanh niên vỗ hai tay, sải bước đi ra cười nói. Quả nhiên ngươi rất biết tính toán, nhưng ngươi có lưu ý hay không? Lực lượng thiên địa nơi này cực kỳ cằn cỗi, ngươi có thể tu luyện tới độ cao gì? Lùi một vạn bước cho dù ngươi có thể tu luyện tới chú đỉnh và sinh đan cảnh thì như thế nào? Nơi này áp chế cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra chiến lực trúc cơ. Hừ, quỳ xuống cho ta. Người trẻ tuổi kia xuất thủ bắt lấy lang tộc đại tế tử. Ba, lang tộc đại tế tự chỉ tiện tay vỗ một cái, người tuổi trẻ kia liền ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ đầu của hắn chảy ra ngoài, hắn bị chụp chết. Góc truyện audio.com, tại chỗ, tê, người tuổi trẻ kia chính là thiên tài trúc cơ thiên, mặc dù chỉ là cấp bậc nhất tinh, có thể bị một tay vỗ chết, thực lực chênh lệch bao lớn. Ngớ ngẩn, lang tộc đại tế tự lạnh lùng nói, ông, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tiểu đỉnh. Chú đỉnh cảnh. Có người kinh hô, tê, khí tức không bị suy yếu, đây mới thực sự là chú đỉnh cảnh. Làm sao có thể, cách chương.